Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 34. Bọn họ đi phía trước thiêu hủy thi thể. Tuy rằng biết phía sau bọn họ sẽ đến xử lý thi thể cùng này phụ cận virus máu. Nhưng xem vừa rồi cái kia tiểu đội biểu hiện, tựa hồ cũng không phải đối tang thi rất có kinh nghiệm. Đặc biệt là ở bị cắn lúc sau, cư nhiên không có chút nào phòng bị, phòng chừng là bị không muốn lộ ra cơ mật tin tức cố chủ cấp. Hố, ngọn lửa phá lệ thấy được, trước lại đây phi cơ trực thăng thực mau liền phát hiện nổi lửa địa điểm. Rớt xuống lúc sau phát hiện bốn phía dấu vết đều bị rửa sạch thực sạch sẽ, chỉ có một loạt dấu chân. Phá lệ rõ ràng, một lớn một nhỏ, hướng tới một phương hướng đi, chấp hành nhiệm vụ người ở bộ đàm nói xong lời nói. Liên thượng phi cơ trực thăng, hướng tới dấu chân phương hướng đuổi theo, sắc trời đã ảm đạm xuống dưới. Chỉ có thành thị phương hướng vẫn như cũ sáng ngời, nhưng mà, kia lại là lấy một cái thành thị hủy diệt vì đại giới, Nguyễn Kiều ngẩng đầu xem hắn. Thấy hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Giống như một trương mỏng giấy, phẳng phất nhẹ nhàng một chạm vào, cả người đã không thấy tăm hơi, có làn đạn tiếp sóng. Có thể rất dễ dàng biết Nguyễn Cảnh bên kia tình huống, còn có cách bọn họ hai cái càng ngày càng gần vòng vây, mà bọn họ hai cái tốc độ thực mau. Hành động cũng thực bí ẩn, chuyên môn tìm che đậy vật tiến lên. Rồi lại chút nào không che giấu chính mình ai hành tung quỹ đạo, nguyên bản truy tung bọn họ phi cơ. Trực thăng bị bắt ngừng lại, mặt trên người đổi thành đi bộ truy tung, bọn họ định tốt phá vây điểm người thực dễ dàng đã bị hấp. Dẫn, ở phá vây điểm hướng bắc cách đó không xa. Có một cái vứt đi thành trấn, phòng ốc không nhiều lắm, còn có một cái lại khoan lại đại ngôi cao, một người cao. Diện tích lại rất quảng, bọn họ xuất hiện thực mau. Hơn nữa trong đó một thiếu niên đã có tang thi hóa dấu vết. Cùng mặt trên yêu cầu trọng điểm tiêu diệt đồ vật rất giống. Thủ vệ điểm đội ngũ thực mau liền dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ để lại một ít người phòng thủ, những người khác đều đuổi sát mà đi, thật sự là bởi vì này hai người quá giảo hoạt. Chỉ là lộ cái mặt. Sau đó liền chạy, chẳng sợ bọn họ ở phía sau dùng loa cường điệu chính mình không phải người xấu. Cũng chỉ là thấy bọn họ trái ngược hướng chạy về đi bóng dáng, tuy rằng bọn họ hai người chạy nhanh. Nhưng đã làm bên này người tỏa định mục tiêu, là một nam một nữ, hai cái cao trung sinh tuy rằng mẫn cảm giảo hoạt. Cũng không có dễ dàng mắc mưu, nhưng là trung quy là tiểu hài tử. Dọc theo đường đi để lại quá nhiều manh mối, hơn nữa. Bọn họ tiểu đội cũng thu được tin tức, nói phía nam có một cái tiểu đội bị toàn diệt, rất có thể là gặp này hai cái thứ đầu, này chỗ phòng thủ tiểu đội dẫn đầu gọi là Trình Ca, hắn lớn. Lên cao to, trên mặt trên người đều có không ít vết sẹo, có thể nói là người sói. Sức chiến đấu cũng rất mạnh, bị phân phối ở chỗ này phòng thủ. Mà không phải đi vào tìm kiếm con mồi, đã làm hắn phi thường không hài lòng, thậm chí Trình Ca cảm thấy chính mình thu được vũ nhục này hai cái cao trung sinh ra vừa lúc đê tiểu. Đội cũng quá vô dụng, đã bị hai tiểu hai tử đoàn diệt, quả nhiên là ngu xuẩn, nếu là chính mình ra ngựa, một giây bắt lấy này hai người, cho nên, Trình Ca kêu lên chủ yếu sức chiến đấu, nhiều người như vậy. Cũng không tin chảo không được hai cái nhãi danh. Thực mau, bọn họ liền đem người chắn ở một mảnh phế tích thành trấn thượng, kỳ thật cái này tiểu thành trấn. Nguyên bản phòng ở liền không nhiều lắm, đều không tính là thành trấn, chỉ là đường cái xuyên qua nơi này. Vừa lúc bên cạnh có mấy gian nhà ở, hơn nữa thật lâu không ai, phi cơ oanh tạc thời điểm. Chỉ là đem nơi này coi như mục tiêu luyện tập điểm ném mấy cái bom. Hiện tại đã là một mảnh phế tích còn có chút địa phương dư hỏa chưa diệt kia hai cái cao trung sinh. Tựa hồ đã không có đường lui, cuối cùng đứng ở ngôi cao thượng, bị bốn phía dựa vào càng ngày càng gần chiến đấu nhân viên vây quanh, các ngươi không cần uổng phí. Sức lực Trình Ca đi ở dưới đài, nhìn hai người, hắn cảm nhiễm virus, chúng ta là muốn dẫn hắn trở về trị liệu, ngươi làm như vậy, chỉ biết chậm trễ hắn bệnh tình, hại chết hắn. Nguyên bản cho rằng tiểu cô nương chỉ cần bị dọa một cái, lại vừa đấm vừa xoa, là có thể làm nàng ngoan ngoãn nghe lời, không nghĩ tới Trình ca mềm còn không có ra tới. Liền nghe thấy thiếu nữ thanh thúy thanh âm, các ngươi đều là kẻ lừa đảo, các ngươi là tới giết chết chúng ta. Trình ca khẽ nhíu mày, đê tiểu đội, cũng là các ngươi giết. Trên đài thiếu niên nói chuyện, hắn nhìn qua thực suy yếu. Sắc mặt trắng bệch, vãn lên cánh tay thượng còn có sông ra mạch máu, mà hắn ẩn nhẫn mà cúi đầu, thanh âm cũng rất thấp, là ta giết, thật đúng là bọn họ, một cái tay không tấc sắt cao trung sinh. Liền đem bọn họ một cái tiểu đội đều diệt, đê tiểu đội thật là phế vật, bất quá, xem ra đê tiểu đội cũng bại lộ bọn họ nhiệm vụ, mặt trên nhiệm vụ nguyên bản chính là gặp người liền. Sát, mặc kệ là người sống. Vẫn là nhìn qua rất kỳ quái hình người quái vật, giết càng nhiều, khen thưởng càng nhiều, không có mệnh lệnh, muốn cho bọn họ đem người mang về, rốt cuộc trên đường tùy thời khả năng phát sinh virus cảm nhiễm. Nguy hiểm ơ siêu Trình ca cười lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, ta liền không lãng phí miệng lưỡi, người cũng thấy rồi, hắn nâng lên tay, nơi này tất cả đều là người của ta, lan đạn. Nguyên Diệu tiên sinh, bên kia đã tới gần phá vây điểm a hảo khẩn trương làn đạn. Trầm mặc ít lời Đông Phương Diệu, nơi này hẳn là có thể bám trụ đi làn đạn. Thiên tài heo heo, bất quá, đến lúc đó kéo dài bọn họ như thế nào thoát thân. Làn đạn tuy rằng lo lắng, nhưng là đối hai người thực lực có mù quáng tín nhiệm. Còn có người nói vân thần khai cái dị năng, hắc vũ một chỗ. Trường cái cánh mang theo kiểu muội là có thể thật xa chạy cao bay, Trình ca nắm chặt trong tay. Thương, sấn ta hảo hảo nói thời điểm, các ngươi hai cái thành thật một chút, hoặc là ta còn có thể cho các ngươi chết thống khoái chút, đừng tưởng rằng. Ta sẽ bởi vì các ngươi là hài tử liền thủ hạ lưu tình, hắn liếm liếm môi. Ta giết người, so các ngươi này hai cái tiểu thí hai đời này thấy được đều nhiều, Nguyễn Kiều nghe không nổi nữa. Ngoặc kép, thiếu thổi điểm như bức phía dưới Trình ca trong nháy mắt cho rằng chính mình nghe là mơ siêu tuy. Rằng hắn câu này tàn nhẫn lời nói có trăm triệu điểm khoa trương thành phần ở bên trong. Nhưng là hắn giết người như ma lại là sự thật trước mắt cái này tiểu cô nương. Cư nhiên dám miệt thị chính mình, hảo, mạnh miệng đúng không? Hắn ý bảo những người khác làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kia muốn hay không nếm thử xem. Vạn đạn xuyên tim tư vị, làn đạn, kim tiểu tâm, vi có thể thương tổn nhưng đừng ngược đãi a làn đạn. Nhật nguyệt không yêm, nhiều như vậy họng súng, làn đạn, tê, bên kia bắt đầu phá vây rồi. Phá vây điểm kỳ thật phòng thủ cũng không tính quá kém. Nhưng là có vong linh xâm lấn cùng kinh chập người ở. Cao cấp các người chơi thực dễ dàng liền ẩn núp đi vào. Ở phòng thủ nhân viên còn không có phản ứng lại đây phía trước. Cũng đã rớt, trong đó Lưu lão sư chiến đấu sai lầm bị ngoài ý muốn phát hiện. Chân bộ chúng một thương, lúc sau liền bắt đầu chính diện tao ngộ chiến, cũng may bên này tiểu đội tinh anh đều bị Trình ca. Điều đi, bọn họ chiến đấu áp lực cũng không lớn, chẳng qua. Muốn lặng yên không một tiếng động mà phá vây đi ra ngoài. Là không có khả năng, theo phía sau thủ vệ điểm truyền đến một trận thương vang. Trình ca bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn vài lần. Mới quay đầu nhìn chằm chằm trên đài hai người, xem thường các ngươi, nguyên lai còn có khác tiểu tề tử, xem ra trước mắt này hai người chính là mồi. Bọn họ nhất định còn có khác đồng bạn, hảo nhất chiêu điệu hổ ly sơn, cũng là... Một cái nhu nhược tiểu cô nương, còn có một cái nhìn qua liền mau không được ốm yếu thiếu niên. Sao có thể liền giết sạch đê đội người? Xem ra là chính mình xem thường bọn họ, bất quá. Hắn cũng không sốt ruột, bên kia phòng thủ phương tiện thực nghiêm mật. Lại có chiến lực nhân viên lưu thủ. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không có khả năng phá vây đi ra ngoài, Trình ca quay đầu. Nhìn trên đài người, bỗng nhiên cười. Ta nói, các ngươi này hai cái ngốc tử, phòng chừng bị người lừa đảo đương mồi cũng không biết, không có người nguyện ý chết ở chỗ này. Nếu bọn họ muốn chết, liền sẽ không hao hết tâm tư hướng ra phía ngoài chạy. Lúc ấy nên ngừng ở bọn họ họng súng hạn cho nên. Này hai người tuyệt đối là bị lừa, ở trong mắt hắn đã tuyên án tử hình, mà hắn muốn ở bọn họ trước khi chết. Biết này tuyệt vọng hết thảy, nhưng mà, thiếu nữ trên mặt cũng không có xuất hiện hắn muốn nhìn đến tuyệt vọng. Khiếp sợ, phẫn nộ biểu tình, tựa hồ đã sớm dự đoán được điểm này, Trình ca. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng rốt cuộc có phải hay không ngốc tử, đợi không được muốn nhìn đến biểu tình. Trình ca chỉ cảm thấy hành hạ đến chết thú vị đều thiếu chút, làn đạn. Trình tuyết sắc, không khí luôn là ở cái này thời khắc xấu hổ an tĩnh làn đạn. Tề Cẩn Chi, người này như thế nào như vậy nói nhiều, còn chưa động thủ, làn đạn, dưới ánh trăng ta, SSS sợ nhất chính là chọc nhiên an tĩnh, còn có kéo dài không phối hợp tuy rằng trên đài thiếu nữ không phối hợp. Nhưng là Trình ca lời kịch vẫn là muốn nói đi xuống. Không chỉ có muốn nói, còn phải có khí thế, hảo. Trình ca đè thấp thanh âm, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên người. Thật là một đôi làm người cảm động tiểu tình lữ. Nếu các ngươi không sợ chết, ta liền thành toàn các ngươi. Chờ các ngươi đã chết, lại đi thu thập các ngươi những cái đó mặt khác tiểu tề tử, Nguyễn Kiều đỡ Tô Tịch. Một cái tay khác cùng hắn gắt gao tương liên, từ phía dưới cùng nơi xa góc độ thoạt nhìn. Giống như là bọn họ đứng ở phế tích phía trên. Trên thực tế chỉ là một cái đài cao nâng lên phương hướng, nơi xa đội ngũ phá vây tốc độ so Trình ca. Tưởng tượng mau, lúc này đã tiêu diệt phòng thủ lực lượng, đang theo chỗ hổng ra bên ngoài chạy trốn, người thường đi trước. Tôn Linh Linh đi đầu, người chơi khác cản phía sau, sau đó. Tận thế phó bản dư lại người chơi, liền thấy nơi xa phế tích phía trên, hai cái đơn bạc thân ảnh dựa vào cùng nhau, thiếu niên thân thể cao gầy. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại nồng đậm như mực, lại như là nhìn không thấy sao trời đêm tối, thiếu nữ đỡ hắn. Lại như là bị hắn ôm vào trong ngực, nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng còn có chút huyết ô. Tô Tịch duỗi tay, như là trà lau nhất chân ái đồ vật giống nhau. Nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay lau đi trên mặt nàng một đạo huyết ô, hắn thấp giọng. Sợ cái gì, ân, Nguyễn Kiều dương mắt, xin hỏi, ta hiện tại có thể giết chết ngươi sao? Đã dần dần tiến vào tang thi hóa thiếu niên, trong mắt chung màu đen bắt đầu lui tán, dần dần trở nên tái nhợt, giống như sạch sẽ thủy tinh bị gột rửa đi ô chọc tang thi đôi mắt thực khủng bố. Nhưng là hắn đôi mắt. Lại rất xinh đẹp, hắn đem chính mình đầu nhẹ nhàng dựa vào nàng hõm vai thượng. Mặt sườn cọ thiếu nữ, thanh âm nhẹ nhàng, hảo, Nguyễn Kiều lại không có lập tức động thủ, mà là nhìn hạng nặng võ trang nam nhân liếc mắt một cái. Bỗng nhiên cười, ngươi có thể làm như vậy? Nàng nói, trừ phi, ngươi có cơ hội, ngay sau đó, bố trí ở đài cao bốn phía bom bị nàng nháy mắt kíp nổ. Mặc dù là xuyên ở rắn chắc, phòng thủ lại nghiêm mật người, cũng bị bom uy lực xé rách mà chia năm xẻ bảy trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới đều bị thình lình xảy ra quang minh vây quanh, ở bom uy lực lan đến gần hai người. Phía trước, Nguyễn Kiều đã nhắm hai mắt lại, dùng mặt khác cảm quan cảm thụ được thiếu niên tồn tại, sau đó. Nàng đem trong tay đao, từ hắn giữa lưng thẳng tắp thọc đi vào. Lưỡi dao nhập tâm phía trước, nàng nghe thấy hắn thanh âm siêu rõ ràng dễ nghe, kỳ quái không có bị nổ mạnh thanh âm biến mất, đó là một đoạn có chút bi thương. Lại rất quen thuộc, ôn nhu chung mang theo một tia nhớ nhung thanh âm, tái kiến, kéo dài, tác giả có lời muốn nói. Làn đạn tạc trừ 67.000 dinh dưỡng dịch thiếu chút nữa. Chờ tới rồi ngày mai liền tiếp tục thêm càng. Xông lên đi, vì chúc mừng nam chủ thành công tế thiên, tấu chương trước 70 cái bình luận phát cầu vòng. Hết chương.